Bất Diệt Thần Vương, chương 229, Đại La Pháp Chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn ma tự bên ngoài Tử Trọng Sơn, người lão bất tử này, đánh choáng ta tướng công còn chưa đủ, còn nổ ta tướng công chùa miếu. Lão nương hôm nay nếu là không giúp ta tướng công suất này ngụm ác khí, liền rất xin lỗi ta cái này nửa năm nghẹn tức giận, đi chết. Cung Vi quát, người nữ nhân điên này, không dứt, Lâm Bình đấu giả thiên lôi xong, Tử Trọng Sơn quát to. Ầm ầm, thiên lôi bạo tạc cuồng tiết mà xuống, lôi bạo trung ương, Cung Vi Tử Trọng Sơn hung mãnh đại chiến. Trong lúc nhất thời, bốn phía sơn lâm lập tức tao ương, khắp nơi đều là lôi điện đánh xuống, đất đá bay tán loạn, thụ mộc nổ nát, tựu liền Trấn ma tự cũng ở đây lôi bạo bên trong nổ tung. Vương Khả ba người khiêng hôn mê giới sắc hòa thượng vừa lui lại lui. Tử Trọng Sơn là một cái hình người máy bay ném bom a, đoạn đường này oanh tạc kém chút đem chúng ta nổ. Vương Khả kinh ngạc nói. Còn không phải Cung Vi không dứt tiến công, nàng muốn dừng lại tông chủ cũng sẽ không như vậy bật hết hỏa lực a. Trương Thần Hư nhíu mày giữ gìn nói. Đánh rắm, là Tử Trọng Sơn đánh lén phía trước, đổi thành ta cũng cùng Cung Vi một dạng, đánh hắn mụ mụ đều không nhận ra lại nói. Vương Khả giữ gìn Cung Vi nói, hai người hai bên của trách cũng đứng ở tông môn của mình góc độ của trách đối phương. Chỉ có Trương Chính Đạo khiêng giới sắc hòa thượng bả vai, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn muốn tỉnh, Trương Chính Đạo kinh hãi nói, tỉnh liền tỉnh a, ngươi làm sao cái biểu tình này? Vương Khả cao mày nói, toàn thân hắn đều ở phát nhiệt a, thật nóng. Trương Chính Đạo lập tức đem giới sắc hòa thượng vứt trên mặt đất. Vào thời khắc này, giới sắc hòa thượng quanh thân tựa như toát ra từng đạo ngọn lửa màu đỏ đồng dạng, đem giới sắc hòa thượng tăng bào đốt rụi hơn phân nửa, liền thấy giới sắc hòa thượng trong tay niệm châu, đột nhiên dung nhập trong cơ thể, da chậm rãi trở thành đỏ bừng, một đầu huyết long hình xăm từ nàng sau lưng hiện lên, tiếp theo ở tại phía sau lưng bơi qua bơi lại một dạng. Từ bi đại sư, biến xã hội người, Vương Khả trợn mắt nói. Lại nhìn thấy, giới sắc hòa thượng từ từ mở mắt, bốn phía ngọn lửa màu đỏ cũng chậm chậm thu liễm vào huyết long hình xăm trên người, chậm rãi đứng dậy, người để trần, thần sắc nghi ngờ nhìn bốn phía. Vương Khả, giới sắc hòa thượng đột nhiên trong mắt chừng một cái, cách giới sắc đại sư, ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Ngươi cũng không phải mới vừa nhìn thấy Vương Khả, Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, ta làm sao ở nơi này, ta không hẳn là ở hoa sen huyết quật sao? Giới sắc hòa thượng chừng mắt nhìn về phía tứ phương. Ngẩng đầu, giới sắc hòa thượng nhìn thấy nơi xa trong chiến đấu Cung Vi cùng Tử Trọng Sơn. Lại là nữ nhân điên này, còn có Tử Trọng Sơn, hừ, Tử Trọng Sơn nhất định là thèm muốn ta bảo vật đuổi tới. Giới sắc hòa thượng trừng mắt, giới sắc đại sư, ngươi phải động kinh rồi a, nàng là vợ ngươi a, ngươi không nhớ rõ. Trương Chính Đạo trừng mắt mờ mịt nói, không đúng, hắn không phải giới sắc đại sư, hắn là sắc dục thiên. Vương Khả biến sắc kéo lại muốn lên trước Trương Chính Đạo. Cái gì, Trương Chính Đạo biến sắc, sắc dục thiên, Trương Thần Hư cũng mặt liền biến sắc nói, lại nhìn thấy sắc dục thiên híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả ta tại sao lại ở chỗ này, nói, Vương Khả ba người, ngươi làm sao ở nơi này, chúng ta làm sao biết. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sắc dục thiên, ngươi quên lúc trước hết thảy, ngươi ở nơi này ngủ nửa năm a, Vương Khả hiếu kỳ nói. Đánh rắm, ta vừa mới tỉnh mà thôi, thân thể của ta, làm sao như vậy suy yếu. Hoa sen bên trong ao máu chân nguyên huyết, không có giúp ta chữa thương. Sắc dục thiên sầm mặt lại, một bên Vương Khả ba người nhìn nhau một cái hai bên. Vương Khả, làm sao bây giờ? Hắn biến thành người khác, sắc dục thiên không nhớ rõ giới sắc sự tình, giới sắc không nhớ rõ sắc dục thiên sự tình, đây là tình huống như thế nào a? Trương Chính Đạo lo lắng nói, đây là bệnh kêu bệnh tâm thần phân liệt, ở ta quê quán, muốn bắt đến bệnh viện tâm thần, cũng liền nơi này, không có người quản. Vương Khả giải thích nói, người lão gia là cái đó, có thể trị loại bệnh này, Trương Thần Hư mờ mịt nói. Ta nhớ được giới sắc nói, mỗi lần trong lúc ngủ mơ sẽ phát sinh một ít chuyện, mà sắc dục thiên vừa rồi cũng là giới sắc hôn mê qua đi tỉnh lại bộ dáng, nếu không, chúng ta sẽ hắn lại ngất đi thử xem. Vương Khả phân tích nói, ngất đi, Trương Chính Đạo sững sờ. Đúng vậy a, đánh cho bất tỉnh hắn, tỉnh nữa tới, nói không chừng thì biến trở về giới sắc hòa thượng. Vương Khả nói ra, Vương Khả, ngươi biện pháp này có đáng tin cậy hay không a? Trương Thần Hư biểu tình cổ quái nói. Ta trước kia xem trên TV cũng là diễn như vậy. Chúng ta thử một chút xem sao. Vương Khả nói ra, thử xem, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư một trận cổ quái, luôn cảm giác không đáng tin cậy. Liền thấy, Vương Khả từ một bên đoạn cây chỗ cắt đứt một cái nhánh cây, chặt đứt thành ba căn cây gậy, đưa cho Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư một người một căn. Gõ đầu hắn, Vương Khả phân phó nói. Hai người gật đầu một cái. Ba người lập tức đem Sắc Dục Thiên vây lại. Bộ dáng kia muốn xông lên đến gõ đầu một dạng. Sắc Dục Thiên nhìn thấy ba người động tác cũng là sắc mặt cứng đờ. Các ngươi một đám tiểu lâu la, muốn làm gì? Hừ, vô tri bọn chuột nhắt, xem ra hoàn toàn không đem ta để vào mắt, không biết trời cao đất rộng, nhìn ta Đại Uy Thiên Long. Sắc Dục Thiên một tiếng kêu to tiến lên trước một bước. Đại Uy Thiên Long, Vương Khả ba người biến sắc lập tức một trận đề phòng. Phù phù, liền thấy Sắc Dục Thiên dẫm lên một khối đá lớn, ngã mặt hướng phía dưới, ngã nhào một cái. Máu mũi chảy ngang, Vương Khả ba người, Cung Vi nói không sai, hắn hiện tại thật rất hư. Vương Khả biểu tình cổ quái nói, lại nhìn thấy Sắc Dục Thiên lập tức bò người lên, cảm thụ một lần chi thân suy yếu, sắc mặt một trận khó coi. Thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, ta đường đường Sắc Dục Thiên thế mà bị các ngươi đám nhóc con này trêu đùa. Sắc Dục Thiên vuốt một cái máu mũi giọng căm hận nói. Chúng ta không trêu đùa ngươi a, là ngươi bản thân ngã nhào. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Sắc Dục Thiên biểu tình băng lãnh, lấy tay vung lên, vừa mới vuốt xuống bản thân máu mũi, nhanh chóng tại hư không hoa một cái ký hiệu, đồng thời trong tay kết xuất một cái cực kỳ quỷ dị thủ ấn. Lấy huyết làm dẫn, thông linh tứ phương, đại la pháp chú, bàn nhược dính nha lừa. Sắc Dục Thiên một tiếng kêu to. Liền thấy thủ ấn bên trong toát ra đại lượng hồng quang, phóng tới vừa mới lâm hư họa cái kia ký hiệu bên trong, trong lúc nhất thời, Sắc Dục Thiên quanh thân hồng quang đại phóng. Cẩn thận, hắn muốn thả đại chiêu. Vương Khả lập tức kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người lập tức phòng bị mà lên, dù sao, Sắc Dục Thiên ngày xưa khủng bố, đám người còn biết cái này muốn thi triển pháp thuật sao. Liền thấy hồng quang tránh một hồi, tiếp theo biến mất. Vương Khả ba người phòng bị một phen, phong khinh vân đạm, gió nhẹ thổi qua, cái gì dị tượng cũng không có. Vương Khả ba người kinh ngạc nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên lại là đánh xong kết thúc công việc, cái này là cái gì đại chiêu? Trương Thần Hư trừng mắt khó hiểu nói, ngươi hỏi ta làm sao biết, giống như đại chiêu kết thúc. Trương Chính Đạo cũng mờ mịt nói, lại nhìn thấy cách đó không xa Sắc Dục Thiên cười lạnh. Một đám trẻ con, các ngươi biết cái gì, ta đây là thiên lý truyền âm pháp thuật, mặc dù không có lực công kích nhưng, rất nhanh thuộc hạ của ta liền. Sắc Dục Thiên đang muốn chào phúng ba người, bành, Vương Khả cây gậy ầm vang đập vào Sắc Dục Thiên trên đầu. Liền thấy Sắc Dục Thiên bỗng nhiên trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Ngất đi, Vương Khả, ngươi đây là, Trương Chính Đạo hai người kinh ngạc nói. Vương Khả lại không để ý tới, mà là nhìn về phía bị bản thân đập choáng Sắc Dục Thiên, lộ ra một tia khinh thường. Thân thể hư cũng đừng làm nhiều như vậy loè loẹt, có tác dụng chó gì. Còn không phải bị ta một gậy quật ngã. Nơi xa, trong chiến đấu Cung Vi cùng Tử Trọng Sơn cũng đánh ra hỏa khí. Cung Vi, người bảo hộ không được Sắc Dục Thiên, cùng ma làm bạn cũng sẽ không có kết quả tốt. Hôm nay, ta phải muốn bắt lại Sắc Dục Thiên. Tử Trọng Sơn trợn mắt nói, cầm một cây rắm, có ta ở đây, ai dám động đến ta tướng công thử xem. Còn có, Vương Khả bọn họ đã mang ta tướng công rời đi, sẽ không để cho ta tướng công nhận một tia tổn thương. Cung Vi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ ách, Tử Trọng Sơn sinh khí thời khắc bỗng nhiên trong mắt chừng một cái. Bởi vì Tử Trọng Sơn nhìn thấy, Vương Khả, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo ba người cầm gậy gỗ, đem Sắc Dục Thiên vây lại. Bọn họ đang làm gì? Bọn họ không phải giúp Cung Vi chiếu cố Sắc Dục Thiên sao? Làm sao vây công Sắc Dục Thiên? Làm cái gì mộng, Tử Trọng Sơn, ngươi thương ta tướng công, ta muốn ngươi cũng nếm thử quả đấm của ta. Cung Vi trừng mắt cả giận nói, chờ một chút ngươi xem a, Tử Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Tử Trọng Sơn lại nhìn thấy, nơi xa Vương Khả một gậy đem Sắc Dục Thiên đánh cho bất tỉnh, cái này, các ngươi đang làm gì? Cung Vi để cho các ngươi màu sắc tự vệ muốn thiên, các ngươi đánh như thế nào hắn a oanh. Cung Vi một quyền ầm vang đem Tử Trọng Sơn ống tay áo tạp toái, Tử Trọng Sơn ở lôi bạo bên trong lần thứ hai bay ngược mà ra. Ta muốn cho ta tướng công báo thù, Cung Vi không buông tha tiến lên, oanh, đại chiến tiếp tục, nơi xa trong bụi cỏ, Vương Khả ba người nhìn xem hôn mê Sắc Dục Thiên. Vương Khả, làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói, chờ hắn tự nhiên tỉnh lại liền tốt, ta xem trên TV, những cái kia có tinh thần chia ra người chính là như vậy hoán đổi tài khoản, không cắt như vậy thay người ô vuông. Vương Khả giải thích nói, ngươi sẽ không đem hắn gõ ngốc hả? Vạn nhất Cung Vi trách tội làm sao bây giờ? Trương Thần Hư hỏi, làm sao lại thế, ta đang giúp nàng tỉnh lại giới sắc hòa thượng a, nàng hẳn là cảm tạ ta. Chấm, Vương Khả cao mày nói, không đúng, ngươi đã quên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Tử Trọng Sơn đánh choáng giới sắc hòa thượng, bị cung vi thiết quyền oanh kích đến bây giờ đều không dừng lại, ngươi một gậy đánh ngất xỉu nàng tướng công, đây không phải giống nhau sao? Trương Chính Đạo hỏi, giống nhau sao? Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Một dạng a, cũng là đưa nàng tướng công đánh ngất xỉu. Trương Chính Đạo nói ra, Vương Khả nhìn một chút trong tay cây gậy, nhìn lại sắc dục thiên trên đầu cây gậy giấu, lập tức đem cây gậy nhét vào Trương Chính Đạo trong tay. Làm cho ta nha, ta mới không cần. Trương Chính Đạo dọa lập tức đem cây gậy văng ra ngoài. Trương Thần Hư nhìn một chút cây gậy trong tay của chính mình, không chút do dự cũng vung bay ra ngoài. Dạng này, ba người liền không có gây án chứng cớ. Không có việc gì, một hồi giới sắc đại sư tỉnh lại, hắn cái gì cũng không biết nhớ, chúng ta cái gì cũng không làm. Vương Khả đối với hai người nói ra, hai người sắc mặt cứng đờ, lập tức cùng Vương Khả đứng ra một khoảng cách, là ngươi gõ ám côn, lại không phải chúng ta, nhốt chúng ta cái giám sự tình a, Vương Khả sắc mặt một hắc. Vào thời khắc này, một tiếng kêu to ở cách đó không xa vang lên. Chủ thượng vừa rồi phát thông linh truyền tin, ngay ở chỗ này, vừa vặn chúng ta cách không xa, mau nhìn. Một tiếng kêu to vang lên, ai, Vương Khả sững sờ, làm sao còn có người, lại nhìn thấy cách đó không xa trên một cây đại thụ, giờ phút này đang đứng 5 cây huyết bào nam tử, một người trong đó, Vương Khả còn nhận biết. Mộ Dung Lục Quang, Vương Khả kinh ngạc nói, 5 người đều nhìn về phía trên mặt đất chết ngất xác dục thiên. Chủ thượng ở cái kia, động thủ, Mộ Dung Lục Quang một tiếng kêu to, hô, 5 người lập tức nhảy tới Vương Khả cách đó không xa. Các ngươi làm gì? Trương Thần Hư ánh mắt con ngươi chừng một cái, muốn ngăn ở phía trước. Chu Ma Bạt kiếm thuật, Mộ Dung Lục Quang một tiếng kêu to. Một đạo kiếm quang chém về phía ba người, dọa ba người biến sắc thân hình vừa lui. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất xuất hiện một đạo cống ngầm, bụi mù nổi lên bốn phía. Mộ Dung Lục Quang ngăn ở Vương Khả ba người trước mặt, mặt khác bốn cái huyết bào nhân lại nâng lên sắc dục thiên. Rút lui, ta tới đoạn hậu, Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Tốt, bốn cây huyết bào nhân gật đầu một cái, dậm chân phóng tới trong rừng. Dừng tay, Vương Khả cả kinh kêu lên, thử ngâm, Mộ Dung Lục Quang lần thứ hai một đạo kiếm quang, trong nháy mắt đem ba người ngăn lại. Mộ Dung Lục Quang, người điên a, Vương Khả cả kinh kêu lên. PS, ba canh xong, cách chương.